Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1259, tập hợp đủ 7 cái 10 chữ khung. 5 phút sau, Hồi Thiên phản nhật lực lượng mất đi hiệu lực. Mặt trời tiêu thất, khắp trời đầy sao cùng nguyệt lượng lại xuất hiện. Thế nhưng cái này sự tình khiến mọi người càng thêm kính sợ cùng rung động. Ô Nhĩ Thành là nguyệt thần tân che chở địa phương. Tại nguyệt thần đất đai bên trên, có thể hô hoán mặt trời, điên đảo ngày đêm. Điều này nói rõ Đông Phương Chi Vương lực lượng đã vượt qua nguyệt thần tân. Thái Dương thần lại một lần nữa hàng lâm tại trên thế giới. Nương theo lấy lời nói như thế, Ô Nhĩ Thành bên trong người không hề rời đi. Bọn hắn tụ tập đến chiến tranh lắng lại địa phương, thấy được tấn công vào đến Đông Phương Chi dân cùng Lạp Cách thập binh sĩ. Bọn hắn quỳ bái lên, hô to quá khứ chúng thần tục danh. 300 vũ lâm cứ như vậy, được truyền tụng vì thần quân đội ngũ, thiên thần hạ phàm, mà Thái Dương thần hàng lâm tại Ô Nhĩ Thành, đánh giết để Á Mã đặc thông tin. Cũng theo đêm hôm đó đã phát sinh hiện tượng quái dị, truyền hướng 4 phương 8 hướng, có một ít địch nhĩ mông thương nhân xung làm lên tuyên truyền người nhân vật. Bọn hắn không hề rời đi Ô Nhĩ Thành quá xa, từ đó may mắn chứng kiến đêm hôm đó đại chiến. 300 người, diệt sạch người khố để 4.000 tinh nhuệ. Sau đó thừa thế xông lên, trực tiếp công phá nhân khẩu 5 vạn Ô Nhĩ Thành. Đến tận đây, Ô Nhĩ Thành từ người khố để trong tay giải phóng, mà nghênh đón tân kẻ thống trị. Người khố để Vương Miện, rớt xuống đất. Tại xưa nay ghi lại sử thi Tô Mỹ Nhĩ Vương biểu bên trên, Ân Hải Đỗ Anna đã viết lên tân một bút. Khố để quân đội bị đánh bại, vương quyền chuyển rời đến thiên phương. Mà khi Lạp Cách thập viện quân đến nơi này thời điểm, bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều để bọn hắn hoài nghi đời người. Không nghĩ tới cổ địa Á Vương thế mà như thế trượng nghĩa. Chính mình còn tại cùng Ai Lan đánh trận, thế mà còn phái sai 3.000 người đến giúp đỡ chúng ta. Cái này cảm tình không nói, Lạp Cách thập có việc, chúng ta tất nhiên muốn đi hỗ trợ. Văn Mệnh hiểu được cổ địa Á cực kỳ trượng nghĩa, vì vậy biểu thị tích thủy tri ân khi Dũng Tuyền tương báo. Mặc dù các ngươi không có giúp một tay, thế nhưng tới chính là tâm ý. Tới liền biểu thị ra một cái thái độ. Người minh hữu này kết không sai. Không hổ là Tô Mỹ Nhĩ địa khu coi trọng nhất uy tín thành bang. Mà Thái Lợi già vương bị bắt được thiên phương thành, tóc rối mặt dơ bẩn, y sam rách dưới, đã mất đi vương uy nghiêm, lọt vào nhục nhã. Vân Tái cho hắn đưa ra điều yêu cầu thứ nhất là: người biết khiêu vũ sao? Nhảy một bản nhìn xem. Thái Lợi già vương tức giận không thôi. Nhưng nếu như mình không nhảy, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Vì vậy hắn chỉ có thể ôm hận mà lại dưng dưng tiến hành vô dụng uy hiếp. Cao Sơn chi thần Mạt Thụy Khắc, Đại Phong chi thần Ai Lợi Nhĩ, còn có nhất vĩ đại Nguyệt thần Tân, đều nhất định sẽ tới trả thù các ngươi. Bọn hắn không giống như là những cái kia Tô Mỹ Nhĩ nhân thần linh. Bọn hắn còn không có tiêu thất. Bọn hắn sống trên đời, tại Đông Phương Cao Sơn bên trong. Vân Tái dùng chiến mâu xuyên qua Thái Lợi già vương xương bả vai. Người sau đau hét thảm lên, tiếp đó không có quá nhiều lời nói. Thiên phương thành cửa thành, nhiều một cái giá chữ thập. Thái Lợi già vương bị trói tại trên giá chữ thập, kêu rên không thôi. Mỗi ngày cho ngươi nước cùng đồ ăn, nếu như ngươi không ăn liền nhét mạnh vào trong miệng ngươi. Nếu như nhét vào trong miệng ngươi, hắn còn không ăn, kia liền cho ngươi cái bụng mở ra, đem đồ ăn đổ vào. Nếu như ngươi không muốn thử một lần ruột rồi mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ăn một chút gì. Đừng nghĩ đến cùng chúng ta phách lối. Vân Tái đối với hắn tiến hành khuyên bảo. Ta đem ngươi đặt ở thiên phương thành cửa ra vào đến cảnh cáo cái khác thành bang. Đây là một loại trấn nhiếp. Mà nếu như ngươi tín ngưỡng thần có chút lá gan, liền để bọn hắn tới cứu ngươi sao? Ta tin tưởng bọn họ sẽ đến. Đến lúc đó bên cạnh ngươi sẽ thêm ra 3 cái giá chữ thập. Ta đề nghị các ngươi thành lập một cái gặp nạn người hiệp hội. Khi cái này giá chữ thập tiếp cận hết 7 cái thời điểm, có thể triệu hoán đinh đầu thất tiễn thư. Đến lúc đó ta sẽ thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Còn có, ta tại ngươi hoàng cung phế tích bên trong, tìm ra không ít vật này. Ngươi đối những vật này kỳ thật vẫn là rất xem trọng sao? Đây đều là ngươi từ quý tộc trong tay cướp tới chân tàng sao? Vân Tái móc ra một phần giáp cốt bài. Tiếp đó tại Thái Lợi Già Vương trước mặt bẻ gãy. Thái Lợi Già Vương đại hống đại khiếu lên. Đừng a, loại kia sự tình không được a. Ngoặc kép, như bão táp một dạng. Vì Tiên Dương đại thắng chi uy. Lập cách thập lũ lính gác cưỡi con lừa nhỏ. Mở ra tiểu chiến xe hướng cái khác Tô Mỹ Nhĩ thành bang cùng với A Tạp Đức thành bang. Tiên cáo phát sinh ở Thiên Phương cùng Ô Nhĩ ở giữa chiến đấu. Bất luận bọn hắn có tin hay không, trận chiến đấu này kết quả đều là kinh người mà lại sợ hãi. A Tạp Đức thành bang nhận được thông tin, bọn hắn đầu tiên là trầm mặc, tiếp đó liền biết vì cái gì chính mình sai phái ra đi nhiều như vậy. Từng cái thành bang tinh anh trinh sát tại cưỡi con lừa nhỏ sau khi ra cửa, tại Thiên Phương địa khu toàn bộ mất liên lạc, đào mỏ đi. Lập cách thập 3.000 binh sĩ theo để cách Lý Tư Hà một lần nữa phản hồi thành bang. Mà cổ địa Á Vương biết được 300 người đại phá 4.000. Trực tiếp đem đối phương hang ổ đều bưng. Cái này sự tình quá ma huyễn. Đến mức hắn đệ nhất thời gian nghe được thời điểm. Còn tưởng rằng nhà mình binh sĩ sinh trưởng ở đùa nghịch chính mình chơi. Cái này sự tình là thật. Thái Lợi Già Vương bây giờ đang ở một cái trên giá chữ thập. Bị đặt ở Thiên Phương thành cửa ra vào. Đông Phương Chi Vương tuyên bố phải để Nguyệt Thần Tân tự mình đến dẫn người. Nếu như dẫn không đi, liền phải đem Nguyệt Thần cũng cột vào phía trên. Tiếp đó gom góp 7 cái giá chữ thập. Hắn sẽ vì Thái Lợi Già Vương thực hiện một cái nguyện vọng. Lập cách thập binh sĩ trưởng lúc nói những lời này sau đó, thần sắc đều là cổ quái cùng bóp méo. Cổ địa Á Vương nhìn thấy một tấm hình. Thứ này hắn chưa bao giờ thấy qua. Trải qua binh sĩ trường giảng giải mới hiểu được nguyên lai còn có máy chụp ảnh loại này thần kỳ. Đồ chơi. Tiếp đó, binh sĩ trường đem 300 vũ lâm là thế nào hủy diệt 4.000 khố đề chiến sĩ trải qua. Từ đầu chí cuối nói ra. Cổ địa Á Vương tiếng hít thở gấp rút không thôi. Mà binh sĩ trường cũng không để cho hắn thất vọng. Đông Phương Chi Vương cùng Thiên Phương Tổng Đốc đều nói. Ngài đang lúc nguy nan thế mà còn có thể phái binh tiến đến trợ giúp bọn hắn. Phần ân tình này bọn hắn sẽ không quên. Hoạn nạn thời kỳ mới trông thấy chân chính bằng hữu. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền đến gấp rút tiếp viện tại chúng ta. Cổ địa Á Vương vọt một cái liền đứng dậy. Có cái này thần binh. Mỹ tắc bất đạt mệ Á Bình vậy. Bất quá ta còn có một vấn đề. Chính là cái này trên tấm ảnh, Thái Lợi Già Vương bên mình cái này lệnh bài là làm gì? Ngoặc kép, mà Tô Mỹ Nhĩ nhân thành bang, tức thì bị trận chiến đấu này kết quả. Kinh nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng có ân hải Đỗ Anna chiến tranh thơ ca làm chứng cớ. Mà lại hiện tại Thái Lợi Già Vương còn bị cột vào trên giá chữ thập. Đặt ở Thiên Phương thành cửa ra vào. Nếu như không tin có thể chính mình đi xem một cái. Vì vậy không ít Tô Mỹ Nhĩ thành bang quân chủ ngồi không yên. Bọn hắn không hẹn mà cùng đạp vào đi tới Thiên Phương con đường. Sau cùng, thật tại Thiên Phương thành cửa ra vào. Thấy được trên giá chữ thập Thái Lợi Già Vương. Mà lại bên cạnh còn có tấm bảng. Dùng Tô Mỹ Nhĩ văn. Ai Cập văn tự. Đông Phương văn tự tiến hành 3 tầng viết sách. Đồng thời, một đầu ngậm bút lông dê rừng ngồi tại giá chữ thập bên cạnh. Chân dung 5 khối, chụp ảnh 10 khối, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.